Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, vượt qua vạn bụi hoa. Phiến diệp không dính vào người, chẳng lẽ các nàng tại Cầm Ca xà bông thơm tắm rửa? Lưu Du ánh mắt tối đen, cái này không đúng kịch bản, lại không khoa học. Tại trong tivi, nữ chính hoặc là nữ phối tắm rửa nếu như không bị nhìn lén, cái kia hoàn toàn chính là bạch tẩy. Chẳng lẽ ca cũng sắp đạp vào dạng này xáo lộ? CMN, vậy qua hí kịch rồi a hát. Ta là chính nhân quân tử tới. Xà bông thơm quân, ta lập tức tới cứu ngươi. Lưu Du nói với chính mình, hắn chỉ là đi lấy khối xà bông thơm. Sau đó hắn là chính nhân quân tử tới, vượt qua một cái núi cõng, đem tự thân khí tức điều đến cùng chung quanh thực vật một dạng hô hấp. Sau đó mới chậm rãi đến gần rồi cái kia khe núi chi địa. Tốt nhất ẩn tàng phương thức không phải quy tức, cũng không phải đem tự thân sinh cơ xuống đến thấp nhất, mà là cùng sự vật chung quanh đạt tới một cái ngang bằng. Như thế mới tính là chân chính giấu giếm. Quả nhiên, Lưu Du trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện một đôi bích nhân. Bọn họ phi thường vui sướng tại khe núi này trong đầm nước tắm rửa sạch sẽ đây. Những cái kia quần áo phi thường chỉnh tề gấp lại tại trên một khối nham thạch. Đậu đen rau má, bỗng nhiên, cái này gấp quần áo động dưới, chuẩn xác là bị nhấc thăng lên. Lưu Du lấy những cái này quần áo vì che giấu, đem những cái này quần áo đặt ở đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng nhô lên đến, để cho đôi mắt kia ngang bằng lộ ra. Trong tầm mắt lập tức liền xuất hiện cái kia hai cái bạch bạch thiên nga tại nghịch nước tràng diện. Thật to lớn, Lâm Vân Nhi trong tay nắm lấy Lưu Du lực sĩ bài xà bông thơm, đưa cho chính mình lau. Cái kia đối với ngọc thủ lập tức trở nên phi thường bôi trơn lên. Ngay sau đó liền đúng cái kia đối với sông lớn mãnh liệt đại bạch thỏ cũng nhẹ nhàng bôi mấy lần. Hai người cười cười nói nói, thoạt nhìn phi thường khai tâm. Lâm Tiêu Tiêu đứng lên, cái kia nước trong veo tích ào ào ào chảy xuống, nước chiều sâu đến chỗ rốn. Cái kia hoàn mỹ dây chuyền sản xuất dáng người để cho người ta máu mũi lao nhanh. Một màn này quá kích thích. Nàng một tay ôm lấy cái kia đối với đại bạch thỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn. Vân Nhi muội muội, nhanh, giúp tỷ tỷ xoa một lần cõng. Tốt, làm Lâm Vân Nhi cùng một chỗ lúc đứng lên. Lưu Du nhìn thấy cả rồi, thực không bị cản trở. Cái này máu mũi thiếu chút nữa thì không phun ra ngoài. Thật là đáng sợ, hình tượng này rất hung tàn a. Hơn nữa các nàng vậy mà hiểu trà lưng cái này thao tác. Ban ngày ban mặt phía dưới, làm phiền các ngươi tôn trọng một lần có tư chất kẻ nhìn trộm tốt a. Tỷ như ta, ai? Bỗng nhiên, hai nàng biến sắc, thân hình xung quanh dâng lên một đoàn xương trắng, đem cái kia kiều mị ngọc a còng thể cho che lại. Lưu Du kêu to không tốt, đem đỉnh đầu quần áo trả về. Ẩn thân phù triện vừa mở, hắn hơi một tí địa nằm trên mặt đất, hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Nhưng nhìn cái kia hai cỗ đánh ngựa thi đấu gram ngọc a còng thể bay tới, hắn vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ngước đầu nhìn lên. Mặc dù không nhìn thấy cái gì phong cảnh, thế nhưng là y nguyên rất kích thích a. Hai nàng nhanh chóng mặc xong quần áo, phía trước một màn kia nhu thuận không còn tồn tại, thay vào đó là tức giận nữ thần hình tượng. Ha ha ha, hai cái tiểu nữ oa thực sự là chất liệu tốt, không bằng trở về coi ta áp trại phu nhân. Lúc này, lại một vai xuất hiện, hắn cười lớn một tiếng. Ăn mặc rất giống công tử văn nhã. Ta đi, nguyên lai còn có người nhìn trộm. Phiền phức đề cao một lần nhìn trộm công phu lại đến tốt a. Tới này hoàn toàn chính là phá hư phong cảnh. Xúc sinh, ngươi biết chúng ta là ai? Ngươi qua đây, đào đi hai mắt, phế bỏ võ công, liền tha ngươi mạng chó. Lâm Tiêu Tiêu thoạt nhìn càng thêm bá khí một chút, trực tiếp liền khai triển lăng liệt ngôn ngữ công kích. Nha, thủ đoạn rất ác độc a. Đáng yêu như thế vì sao như thế thô bạo đâu? Nam tử này đong đưa quạt xếp, cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không có vì sự tình vừa rồi mà cảm thấy nửa điểm xấu hổ. Làm càn, phụ thân ta chính là Võ Vương Thành thành chủ, ngươi đừng vội lại không lễ. Lâm Vân Nhi cả giận nói, hai cặp con ngươi chớp động lên tinh nhuận quang mang. A, nam tử này vừa nghe đến là võ vương chi nữ, lập tức có chút sửng sốt một chút. Hiển nhiên đối với nhân vật này hắn cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Không thể trêu vào a, nhưng là chính các ngươi cái tại cái này tắm rửa, ta đi ngang qua nhìn thấy, hoàn toàn là cử chỉ vô tình, sợ rồi sao? Tự mình động thủ, nếu không võ vương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu đắc ý, nàng là thực sự sẽ móc xuống người này con mắt, sợ ngươi muội a, vượt quá hai nàng dự kiến, càng vượt quá lội trên mặt đất bất động lưu du dự kiến. Tên này đang trang bức đâu? Sáo lộ này trừ bỏ bản tôn vẫn còn có người dùng. Lớn mật, hai nàng cắn hàm răng, rốt cục nhịn không được nổi giận hơn, người này quả thực hơi quá đáng. Hoàn toàn là không biết liêm sỉ. Gặp lại, tiểu gia không phụng bồi. Nam tử này cũng là kiêng kỵ võ vương. Hảo chết không chết, hiện tại không đi sẽ chết. Hắn mới không công phu kia tại cái này cùng hai cái bà nương kỳ kỳ oai oai đâu. Có bản lĩnh nhi ngươi đừng chạy. Nam tử cười dài. Ha ha ha, tiểu gia vượt qua vạn bụi hoa. Phiến diệp không dính vào người. Các ngươi không cần đuổi theo ta rồi. Lưu Du khóe miệng một mực rút. Thật can đảm, liền võ vương thân nữ nhi cũng dám khinh bạc như vậy. Còn hùng hồn, quá khó được. Nhân tài a, tuyệt đối là trang bức nhân tài a. Dạng này kỳ hoa ở cái thế giới này cũng không thấy nhiều. Hai nàng đuổi theo, Lưu Du cũng không chậm trễ. Cùng một chỗ đuổi theo. Làm sao bây giờ? Cái này dâm tặc thực lực quá mạnh, chúng ta đuổi không kịp, đuổi kịp cũng không nhất định đánh thắng được đây. Không cần thiết phải sâu truy. Lâm Tiêu Tiêu thở hổn hển hề hề, cái kia bộ ngực cao vút lúc lên lúc xuống, diêu động biên độ phi thường kinh người. Hừ, phía trước cái kia dâm tặc, có dám hay không lưu lại tên ngươi? Lâm Vân Nhi tức bực dậm chân. Sau đó nhất định không để ý hình tượng hướng về phía trốn đi thật xa nam tử kêu lên. Ngươi tìm không thấy tiểu gia. Tiểu gia ngay lập tức đi ở giữa châu. Ha ha ha, mặt khác, nói cho các ngươi cũng không cái gọi là a. Nghe cho kỹ a, nam tử này khuôn mặt cười mờ ám. Hai tay chống nạnh, tiểu gia chính là cái kia phong thần như ngọc quỷ vô diệp. Quỷ vưu diệp. Lâm Tiêu Tiêu tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, lập tức chính là sắc mặt kinh khủng, sau đó nội tâm một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đúng là hắn, đại dâm ma quỷ vô diệp. Cái tên này quá vang dội, bất kỳ cô gái nào nghe được đều không toàn thân run rẩy. Cho dù là thánh nữ, cũng không nguyện ý trêu chọc a, bởi vì gần nhất cái này quỷ vô diệp gieo họa không ít thánh nữ. Thực sự cực kỳ kinh khủng, vô lượng thiên tôn, hai vị tỷ tỷ vì sao như vậy kinh khủng bất an đâu? Đạo gia ta nhất rung động Trường An phủ, có chuyện gì không bằng đối với đạo gia nói một chút. Lưu Du nhân mô cầu dạng cưỡi một đầu vảy mã đi ra. Há miệng ngậm miệng chính là vô lượng thiên tôn câu này khẩu hiệu. A, hai nàng ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên người. Nghĩ không ra nơi này còn có người thiếu niên. Sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu đạo ra đây là muốn đi nơi nào? Lâm Tiêu Tiêu nhìn Lưu Du gương mặt người hiền lành bộ dáng, sở dĩ cũng không có bao nhiêu phòng bị. Đạo ra bốn biển là nhà. Nếu như hai vị tiểu thư tỷ trong lòng có nghi ngờ, tiểu đạo giúp đỡ hai vị biết biết. thậm chí còn có thể chỉ điểm hai vị đột phá bình cảnh. Ngày sau liền có thể tiến vào nguyên phủ cảnh. Lưu Du thổi nghiêu bước, nhìn xem hai người có phát triển dáng người. Cứ việc có quần áo ra thân, nhưng trong mắt hắn, hoàn toàn chính là không tồn tại. Ngươi không phải là tiểu dâm ma à? Lâm Tiêu Tiêu đùa giỡn hỏi một câu. Lưu Du đầy trong đầu hắc tuyến. Chẳng lẽ ta sáo lộ bị nhìn đi ra? Tiểu dâm ma em gái ngươi à? Trên người ngươi còn lướt qua đạo gia ta đã dùng qua xà bông thơm đây. Bút chướng này lại bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ là gián tiếp sinh ra tiếp xúc da thịt? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.